Thưa các bạn, mặc dù cho Sở Cao có gào lên ngăn cản, thì Jem vẫn dứt khoát dùng gậy để phá nát các bụi hoa trà nhà bà Dubo. Cậu cho đây là cách hạ giận tốt nhất để bảo vệ bố Atticus trước những lời bàn tán không hay khi ông đứng ra binh vực người da đen. Sau khi sự việc xảy ra, cả Sở Cao và Jem rất lo sợ bố Atticus trách phạt. Quả thật, bố Atticus đã rất phật ý. Ông yêu cầu Jem phải xin lỗi bà Dubo. Nhân đó, bà Dubo cũng yêu cầu cậu bé đến đọc sách cho mình nghe trong thời gian ít nhất là một tháng. Vì sợ bố không hài lòng, Jem đã phải miễn cưỡng đồng ý. Những ngày cuối tuần đọc sách cho bà Dubo luôn là một cực hình đối với Jem. Cậu bé luôn phải nghe những lời nói mỉa mai của bà về việc bố Atticus luôn yêu mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại bố website truyệnaudiomoi.com. Nhưng bằng phong thái lịch sự của một người có văn hóa, ông vẫn muốn các con của mình học được sự chịu đựng trong cuộc sống từ những điều tương tự. Không lâu sau đó, bà Dubo đã qua đời sau một thời gian dài phải chống chọi với bệnh tật bằng thuốc morphine. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Atticus nói, bà ấy chết như không khí trên núi, hầu như bà tỉnh táo đến phút cuối cùng, tỉnh táo và gắt gỏng. Bà ấy vẫn phản đối kịch liệt những việc làm của bố và nói chắc bố sẽ dành phần đời còn lại của bố để cứu con khỏi nhà tù. Bà bảo Jesse đưa cho con cái hộp này. Bố Atticus thò xuống cầm hộp kẹo lên, ông đưa nó cho Jim. Jim mở hộp, bên trong giữa mớ bông ẩm chèn xung quanh là một bông hoa trà trắng tuyệt hảo, bóng như sáp. Nó là một đóa tuyết trên đỉnh núi. Jim trợn tròn mắt, anh rú lên vứt nó xuống. Bà già xấu xa chết tiệt, sao bà ta không để con yên? Trong chớp mắt, bố Atticus đã đứng dậy đến bên Jim. Jim vùi mặt vào ngực áo bố Atticus. Ông nói, bố nghĩ đó là cách bà nói với con. Mọi việc giờ đã ổn, Jim. Mọi thứ đều ổn, con biết đó. Bà là một quý bà vĩ đại. Jim ngẩng đầu lên, mặt anh đỏ bừng. Quý bà, sau tất cả những điều bà ta nói về bố, vậy mà bà ta vẫn là một quý bà. Đúng vậy, bà có quan điểm riêng của bà về mọi thứ, rất khác quan điểm của bố. Có lẽ con à, bố đã nói với con rằng nếu con không mất bình tĩnh, bố cũng sẽ bảo con đến đọc cho bà. Bố muốn con thấy một điều gì đó ở bà. Bố muốn con thấy lòng can đảm thực sự là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết mình sẽ thất bại từ trước khi bắt đầu. Nhưng dù vậy, con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng dù có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con cũng thắng. Bà Dubow đã thắng. Tất cả 46 ký của bà, theo quan điểm của bà đã chết mà không mắc nợ bất cứ cái gì và bất cứ ai. Bà là người can đảm nhất bố từng biết. Jim nhặt chiếc hộp lên ném vào lò sưởi. Anh nhặt đóa hoa trà lên. Rồi khi lên giường, tôi thấy anh vuốt ve những cánh hoa nở to của nó. Bố Atticus vẫn đọc báo. James đã 12. Thật khó sống chung được với anh. Bất nhất thất thường. Sự thèm ăn của anh thật khủng khiếp. Và biết bao lần anh đã bảo tôi đừng làm phiền anh nữa. Tôi hỏi ý kiến bố Atticus. Có lẽ anh ấy bị sán sơ mít sao? Bố Atticus nói không, James đang lớn. Tôi phải kiên nhẫn với anh, và càng ít làm phiền anh càng tốt. Sự thay đổi này ở Jim xảy ra chỉ mới vài tuần. Bà Dubow còn chưa lạnh trong nấm mồ của bà. Jim có vẻ biết ơn vì tôi đã đi với anh khi anh đến đọc sách cho bà. Rồi đột nhiên có vẻ Jim đã có được một hệ thống những giá trị mới mẻ và đang cố áp đặt nó lên tôi. Nhiều lần anh thậm chí còn bảo tôi phải làm gì. Sau một trận cãi lộn nọ, Jim hét lên. Đã đến lúc em bắt đầu làm một đứa con gái và cư xử cho đàng hoàng rồi đó. Tôi khóc và chạy tới chỗ Capunia. Bà mở lời, cô đừng lo lắng quá nhiều về cậu Jim. Cậu Jim? Phải, giờ cậu ấy sắp là cậu Jim rồi đó. Tôi nói anh ấy đâu có già đến cỡ đó, anh ấy chỉ cần có ai đó đập cho một trận, mà cháu thì chưa đủ lớn. Bà Capunia nói bé con à, tôi không thể làm vậy nếu cậu Jim sắp lớn. Bây giờ cậu ấy muốn được yên thân một mình, làm những gì các chàng trai vẫn làm. Vì vậy, cô chỉ có cách xuống bếp khi cảm thấy cô đơn, mình sẽ tìm ra nhiều việc để làm ở đây. Bước khởi đầu của mùa hè đó là điểm tốt lành. Jim có thể làm như anh thích. Capunia cũng làm gì tùy ý, cho đến khi Dean về đây. Bà có vẻ vui khi thấy tôi xuất hiện trong nhà bếp. Và qua việc quan sát, tôi bắt đầu nghĩ có một số kỹ năng liên quan đến việc làm thân con gái. Nhưng mùa hè tới mà Dean không đến. Tôi nhận một lá thư và một bức ảnh Dean gửi. Lá thư nói, nó đã có ba mới. Nó gửi hình ông kèm theo thư. Và chắc nó phải ở lại Meridian vì họ lên kế hoạch đóng một cái thuyền đánh cá. Ba mới của nó là luật sư giống như bố Atticus, chỉ có điều trẻ hơn nhiều. Ba mới của Dean có khuôn mặt dễ chịu. Tôi thấy mừng vì Dean có được ông ta, nhưng lòng tôi tan nát. Cuối thư Dean nói nó sẽ yêu tôi mãi mãi và đừng lo, nó sẽ đến với tôi và cưới tôi ngay khi nó có đủ tiền. Lá thư thật tuyệt. Sự kiện tôi có một vị hôn phu lâu dài là một đền bù nhỏ bé cho sự vắng mặt của nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Nhưng mùa hè đồng nghĩa với có Dean ngồi hút sợi thuốc cạnh hồ lá. Mắt Dean sống động với những kế hoạch phức tạp để làm Bo Ridley xuất hiện. Mùa hè đồng nghĩa với Dean nhanh nhẹn chồm lên hôn tôi khi James không để ý. Là những khao khát đôi khi chúng tôi cảm thấy được ở đứa kia. Có nó, cuộc sống trôi qua như thường lệ. Không có nó, cuộc sống thật không chịu nổi. Tôi thấy khổ sở như thế trong hai ngày. Như thể điều đó chưa đủ. Cơ quan lập pháp tiểu bang lại được triệu tập họp khẩn cấp. Và bố Atticus xa chúng tôi hai tuần. Thống đốc hăm hở cải thiện hiệu năng của chính quyền tiểu bang. Đã có những cuộc đình công ngồi lì ở Birmingham. Hàng người chờ phát bánh mì tại các thành phố ngày càng dài hơn. Người dân vùng nông thôn càng nghèo đi. Nhưng đấy là những sự kiện xa vời ngoài thế giới của James với tôi. Một sáng chúng tôi ngạc nhiên thấy một tranh biếm họa trên tờ Montgomery Avesti với chú thích. Phin của May Căm. Nó vẽ bố Atticus chân trần mặc quần sóc bị xích vào bàn giấy. Ông đang chăm chú viết lên một tấm bảng đá đen, trong khi một số cô gái có vẻ phủ phiếm gào lên vào mặt ông. James giải thích, đó là một lời khen ngợi. Bố dành thời gian của bố để làm những việc sẽ không thể hoàn tất nếu không có ai làm. Vậy hả James? Ngoài những đặc điểm mới phát triển của Jim, anh đã có được cái vẻ thông thái dễ ghét. Scout này, nó giống như là tái tổ chức hệ thống thuế của các hạt và các thứ đại loại vậy. Đó là loại việc khá vô vị đối với hầu hết mọi người. Sao anh biết hả Jim? Thôi, đi chơi đi để anh yên, anh đang đọc báo mà. Jim muốn thế thì được ngay thôi. tôi bò xuống nhà bếp. Trong khi đang tách vỏ đậu, bất ngờ Capunia nói, chủ nhật này tôi làm gì với vụ đi nhà thờ của cô cậu đấy? Con chắc là khỏi phải làm gì cả. Bố Atticus có để lại cho tụi con tiền quyên góp cho nhà thờ mà. Đôi mắt của Capunia nheo lại, và tôi có thể đọc được những gì đang diễn ra trong đầu bà. Tôi nói, bà biết tụi con sẽ ngoan mà, mấy năm nay tụi con đâu có gây chuyện gì trong nhà thờ. Rõ ràng là Capunia đang nhớ lại một chủ nhật trời mưa, khi chúng tôi vừa không có bố, vừa không có giáo viên trông coi. Được tháo cũi sổ lồng, cả lớp đã buộc Ernest Ansimpon vào một cái ghế và đặt nó trong phòng lò sưởi. Bọn tôi quên mất nó, lần lượt kéo nhau lên lầu đến nhà nguyện. Và khi chúng tôi đang im lặng lắng nghe bài giảng, thì những tiếng va đập khủng khiếp phát ra từ ống dẫn lò sưởi liên tục không ngừng. Cho đến khi ai đó đi tìm hiểu và đưa được Ernest An ra và nói rằng con bé không muốn đóng vai Shrek nữa. Jim Finn nói con bé sẽ không bị thiêu cháy nếu nó có đủ đức tin, nhưng dưới đó quá nóng. Với lại Can à, đây đâu phải là lần đầu bố Atticus để bọn con ở nhà một mình đâu. Phải, nhưng mà ông ấy yên chí là giáo viên của cô sẽ có mặt ở đó. Lần này tôi không nghe ông nói thế, chắc ông quên. Capunia gãi đầu. Bất chợt bà mỉm cười. Cô với cậu James có thích đi nhà thờ với tôi ngày mai không? Thật ư? Chịu không? Capunia cười toét. Nếu trước đây Capunia thường tắm rửa mạnh tay cho tôi, thì cũng chẳng có gì sánh được với sự chăm nom của bà trong những việc thường lệ và đêm thứ bảy đó. Bà chà xà bông khắp người tôi 2 lần, múc nước sạch trong chậu mỗi lần rội. Bà nhấn đầu tôi vào bồn và gội bằng xà bông Octagon với xà bông Tây Ban Nha. Bà đã tin cậy Jim nhiều năm nay. Nhưng đêm đó bà xâm phạm sự riêng tư của anh và khiến anh cự lại dữ dội. Trong nhà này, bộ người ta không thể tắm mà cả nhà không nhìn sao? Sáng hôm sau, bà bắt đầu sớm hơn thường lệ để kiểm tra kỹ quần áo của chúng tôi. Khi Capunia sang ngủ qua đêm với chúng tôi, bà ngủ trên giường xếp trong nhà bếp. Sáng hôm đó, nó đầy quần áo ngày chủ nhật của bọn tôi. Bà đã hồ chiếc đầm của tôi nhiều quá, đến độ nó dương lên như cái lều khi tôi ngồi xuống. Bà bắt tôi mặc váy lót dài, thắt một dải thắt lưng màu hồng. Bà chà kỹ đôi giày da của tôi với một chiếc bánh nướng nguội đến độ soi thấy mặt mình trên đó được. Jim nói, cứ như mình sắp đi hội Mardi Gras vậy. Tất cả chuyện này để làm chi vậy, Capunia? Bà lầu bầu, tôi không muốn người ta nói rằng tôi không chăm sóc bọn trẻ của tôi, cậu Jim mà. Cậu tuyệt đối không được đeo cái nơ đó với bộ đồ đó. Nó màu xanh lá cây mà. Thì nó có sao đâu. Bộ đồ màu xanh da trời mà, cậu không biết hả? Tôi rú lên, rêm mù màu. Mặt anh đỏ lên vì giận. Nhưng Capunia nói, cô cậu thôi đi được rồi đó. Cô cậu sẽ đến Fisher Pusat với nụ cười trên môi. Nhà thờ Fisher Pusat của người da đen nằm ở bên ngoài ranh giới phía nam thị trấn, đối diện những đường mòn của khu xưởng cưa cũ. Nó là một tòa nhà cũ kỹ đã chóc sơn nhiều chỗ. Nhà thờ duy nhất ở May Căm có tháp chuông và chuông, được gọi là Fisher Pusat, bởi vì nó được mua bằng đồng tiền đầu tiên những nô lệ được giải phóng kiếm được. Người da đen thờ phụng trong đó vào các ngày chủ nhật, và người da trắng đánh bạc trong đó và những ngày khác trong tuần. Sân nhà thờ bằng đất sét cứng như gạch nung, như nghĩa trang cạnh nó. Nếu có ai chết vào mùa khô, xác họ sẽ được ướp nước đá cho đến khi mưa làm mềm đất. Vài ngôi mộ trong nghĩa trang được đánh dấu bằng những bia mộ đổ nát. Các ngôi mộ mới hơn được rào quanh bằng những miếng kính màu sặc sỡ và những chai Coca-Cola bể. Những cây cột thu lôi trên một số ngôi mộ cho thấy người chết yên nghỉ không thoải mái lắm. Những màu nến thừa đứng ngay đầu các nấm mộ trẻ con. Đó là một nghĩa trang hạnh phúc. Mùi ngọt ngọt đăng đắng nồng ấm của người da đen sạch sẽ chùm lấy chúng tôi ngay khi bước vào sân nhà thờ. Mùi dầu gội hớt ớp láp hòa quyện với mùi tỏi tây, thuốc lá hít, nước hoa hốt cologne, thuốc lá nhai Brownie, mùi bạc hà, mùi phấn rôm tử đinh hương. Khi thấy James và tôi đi với Capunia, đàn ông bước lùi lại nhấc mũ, phụ nữ đan tay trước bụng, những cử chỉ tỏ vẻ trân trọng thường thấy. Họ tách ra, tạo thành một lối đi nhỏ đến cửa nhà thờ cho chúng tôi. Capunia đi giữa James và tôi, đáp lại lời chào hỏi của các láng giềng ăn mặc sặc sỡ của bà. Một giọng nói từ sau lưng chúng tôi vang lên, chị làm gì vậy Can? Hai bàn tay Capunia lần đến vai chúng tôi, và chúng tôi dừng bước quay lại nhìn. Đứng trên lối đi sau lưng chúng tôi là một phụ nữ da đen cao. Chị ta đứng trên một chân, khuỷu tay chống hông, bàn tay ngửa lên chỉ vào chúng tôi. Chị ta có cái đầu tròn nhỏ với đôi mắt hình quả hạnh đào kỳ lạ, mũi thẳng miệng cong. Chị ta phải cao tới gần 2 mét. Tôi cảm thấy bàn tay bà Capunia bấu chặt vai tôi. Cô muốn gì hả Lula? Bà hỏi bằng giọng điệu tôi chưa từng nghe bà nói bao giờ. Bà hỏi nhỏ nhẹ, đầy khinh bỉ. Tôi muốn biết tại sao chị đưa mấy nhóc da trắng đến nhà thờ của dân da đen. Chúng là khách của tôi. Bà Capunia nói, tôi lại thấy giọng bà nghe lạ lạ. Bà nói chuyện giống hầu hết bọn họ. Phải, và tôi cho là bà cũng là khách của nhà Phin suốt cả tuần. Tiếng xì xầm lan khắp đám đông. Capunia thầm thì với tôi đừng lo, nhưng những bông hồng trên mũ bà run lên đầy phẫn nộ. Khi Lula sấn về phía chúng tôi, Capunia nói, đứng lại đó con mọi đen. Lula dừng lại, nhưng chị ta nói, chị không việc gì phải đưa bọn nhóc da trắng đến đây. Chúng có nhà thờ của chúng. Chúng ta có nhà thờ của chúng ta. Đây là nhà thờ của chúng ta đúng không? Capunia nói chúng cũng thờ một chúa với ta. Có đúng không? Jim nói mình về thôi Can. Họ không muốn tụi tôi ở đây. Tôi đồng ý. Họ không muốn chúng tôi ở đây. Tôi có cảm giác hơn là thấy rằng chúng tôi đang được đẩy tới. Có vẻ như họ đang tiến lại gần chúng tôi hơn. Nhưng khi nhìn Capunia, tôi thấy có một niềm thích thú trong mắt bà. Khi tôi nhìn xuống lối đi lần nữa, Lula đã đi mất. Ngay chỗ chị ta là một đám đông người da màu. Một trong số họ bước khỏi đám đông. Đó là Zibo, người quét rác. Anh ta nói, cậu James, chúng tôi rất hân hạnh khi cô cậu đến đây. Đừng quan tâm đến Lula. Cô ấy ưa gây sự bởi vì cha Shiki dọa không cho cô ấy vào nhà thờ. Cô ấy là người hay gây rối từ lâu nay, có những ý nghĩ quái gở và cung cách phách lối. Tụi tôi rất hân hạnh khi cô cậu đến đây. Thế là Capunia dẫn chúng tôi đến cửa nhà thờ, nơi đức cha Shiki đón chào chúng tôi. Ông dẫn chúng tôi tới hàng ghế đầu. Nhà thờ Facebook chat không đóng trần và không được sơn bên trong. Dọc các bức tường nhà thờ có những cây đèn dầu hỏa chưa thắp sáng treo trên giá đỡ bằng đồng. Những băng ghế gỗ thông được dùng làm ghế nguyện. Phía sau buộc giảng bằng gỗ sồi xù xì là một biểu ngữ bằng lụa hồng bạc màu có dòng chữ Thiên Chúa là tình thương. Nó là món trang trí duy nhất của nhà thờ. Nếu không kể bản in kẽm bức tranh ánh sáng của thế giới, của Han. Không có bóng dáng của đàn dương cầm, phong cầm, những tập thánh ca, những chương trình hành lễ, những thứ quen thuộc của của nhà thờ mà chúng tôi thường thấy mỗi chủ nhật. Bên trong tối mờ, với cái lạnh ẩm ướt dần dần bị xua tan khi giáo dân tập trung vào. Ở mỗi chỗ ngồi có một cái quạt bằng bìa giấy cứng rẻ tiền in hình khu vườn Gethsemane lòe loẹt, quà tặng của một công ty với khẩu hiệu "Bạn cần gì chúng tôi bán nấy". Capunia đẩy chúng tôi xuống cuối hàng ghế và ngồi giữa chúng tôi. Bà Lục tìm trong ví, lôi ra chiếc khăn tay, mở lấy mớ tiền lẻ cột ở góc khăn. Bà đưa một đồng 10 xu cho tôi và một đồng 10 xu cho James. Anh thì thầm với tôi, tụi con có tiền rồi, bà cứ giữ lấy. Capunia liền nói, cô cậu là khách của tôi mà. Tôi thoáng thấy nét do dự về đạo đức trên mặt James. Anh đang nghĩ xem có nên giữ lại đồng 10 xu của mình không. Nhưng thói lịch sự bẩm sinh của anh đã thắng và anh nhét đồng 10 xu vào túi. Tôi làm theo không chút băn khoăn. Tôi thì thầm can à, sách thánh ca đâu? Bà nói, tụi tôi không có cuốn nào hết. Sao lại... Bà xuýt một tiếng. Chasiki đang đứng sau buộc giảng nhìn giáo đoàn ra hiệu im lặng. Ông là người thấp, chắc nịch trong bộ đồ đen, nơ đen, sơ mi trắng và một dây đồng hồ vàng lấp lánh trong ánh sáng hắt vào từ những cửa sổ đầy tuyết. Ông nói, hỡi anh chị em, chúng ta đặc biệt vui vì có những người bạn đến với chúng ta sáng nay, cậu và cô Finn, tất cả các bạn đều biết cha họ. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ đọc mấy thông báo. Chasiki lật dở mấy tờ giấy, chọn một tờ giơ thẳng ra trước mặt. Hội truyền giáo họp ở nhà chị Annette River thứ ba tuần sau, đem theo đồ may vá của các bạn. Ông đọc một tờ giấy khác, tất cả các bạn đều biết vụ rắc rối của người anh em Tom Robinson. Anh ấy là thành viên trung tín của Facebook chat từ hồi còn bé. Tiền quyên góp được hôm nay và trong ba chủ nhật tới sẽ gửi đến cho Helen vợ của Tom để giúp chị ấy lúc túng quẫn ở nhà. Tôi thúc Jim, đó là cái ông Tom mà bố Atticus sắp... Tôi quay sang Capunia chưa kịp nói thì đã bị chặn lại. Tôi nén lại, dán mắt vào cha Siki. Cha có vẻ như đang chờ tôi bình tĩnh trở lại. Sẽ có người phụ trách âm nhạc hướng dẫn chúng ta trong bài thánh ca đầu tiên. Jibo nhòm dậy khỏi ghế, bước tới lối đi ở giữa, dừng lại trước mặt chúng tôi và đối diện với giáo đoàn. Anh cầm một cuốn thánh ca đã sờn cũ, anh mở nó ra và nói, tất cả chúng ta sẽ hát bài số 2, trang 73. Đến vụ này thì tôi hết chịu nổi, làm sao mà hát được nếu không có cuốn thánh ca nào cả? Capunia mỉm cười, bà thì thầm, cô bé à, cô sẽ thấy ngay thôi. Ribo hắng giọng và đọc nghe như tiếng rền của đạn pháo từ xa. Có một vùng đất bên kia con sông. Kỳ diệu thay, với cùng cao độ, cả trăm giọng cùng hát to những lời của Ribo. Âm tiết cuối cùng tan thành tiếng ngân nga khàn khàn, kế theo đó là tiếng của Ribo, mà chúng ta gọi là miền đất dấu yêu mãi mãi. Âm nhạc lại dâng lên quanh chúng tôi, nốt cuối cùng ngân dài và Ribo nối sang câu hát kế tiếp. Và chúng ta chỉ tới được bờ đó bằng sức mạnh đức tin. Giáo đoàn ngập ngừng. Ribo lặp lại câu đó một cách cẩn trọng và mọi người hát theo. Tới đoạn đồng ca, Ribo gấp sách lại, dấu hiệu để cho giáo đoàn hát tiếp mà không cần anh lĩnh sướng. Khi từ lễ mừng tắt dần, Ribo nói, trong miền đất xa xôi dấu yêu mãi mãi đó, ngay bên kia dòng sông sáng rực. Từng câu một, mọi người hát theo với sự hòa âm đơn sơ, cho đến khi kết thúc bài thánh ca bằng tiếng thì thầm buồn bã. Tôi nhìn Jim, anh đang liếc nhìn Ribo. Tôi cũng chẳng tin, nhưng cả hai chúng tôi đều nghe thấy nó. Sau đó cha Siki cầu Chúa ban phúc cho những kẻ bệnh tật và đau khổ. Một thủ tục không khác thủ tục nhà thờ của chúng tôi. Trừ việc cha Siki xin Thượng Đế chú ý tới vài trường hợp cụ thể. Bài giảng của ông là sự tố cáo tội lỗi một cách thẳng thắn. Một tuyên ngôn đơn giản về phương châm ghi trên tường sau lưng ông. Ông cảnh báo đàn con chiên của ông trước những tai ương do rượu chè, cờ bạc, đàn bà lạ gây ra. Bọn buôn bán rượu lậu đã gây đủ rắc rối trong khu này rồi, nhưng đàn bà còn tồi tệ hơn. Một lần nữa, như tôi thường thấy trong nhà thờ của chúng tôi gặp phải học thuyết về sự ô uế của phụ nữ vốn có vẻ như ám ảnh mọi tu sĩ. James và tôi đã nghe bài giảng giống vậy hết chủ nhật này đến chủ nhật khác, với duy nhất một ngoại lệ. Cha Siki đã vắng mặt ở nhà thờ năm chủ nhật, song anh ta không hề bệnh. Constance Jackson nên cẩn thận hơn trong cách cư xử của mình. Cô ta đang gặp nguy hiểm vì cãi nhau với láng giềng. Cô đã dựng lên hàng rào thù hận duy nhất trong lịch sử của khu dân cư này. Mục sư Siki kết thúc bài giảng. Ông đứng cạnh cái bàn trước bục giảng và kêu gọi quyên góp buổi sáng, một nghi thức kỳ lạ với James và tôi. Từng người một, giáo đoàn tiến về phía trước và bỏ những đồng 5 xu hay 10 xu và bình cà phê phủ men đen. James cùng tôi cũng bắt trước và nhận được lời nói dịu dàng, cảm ơn, khi những đồng 10 xu của chúng tôi bỏ xuống kêu leng keng. Trước sự ngạc nhiên của bọn tôi, mục sư Siki đổ chiếc bình ra bàn và hốt các đồng xu trong tay. Ông thẳng người dậy nói, bấy nhiêu chưa đủ, chúng ta phải có 10 đô. Giáo đoàn xôn xao. Tất cả các bạn đều biết nó để làm gì. Helen không thể bỏ bọn trẻ để đi làm trong khi Tom ở tù. Nếu mọi người đều có thêm một đồng 10 xu nữa, chúng ta sẽ có đủ. Mục sư Siki vẫy tay gọi ai đó ở phía sau nhà thờ Alex, đóng các cửa lại, không ai rời khỏi đây, chừng nào chúng ta chưa có đủ 10 đô. Capunia móc trong túi ra chiếc ví da mòn cũ đựng tiền xu. James thì thầm, không can à, khi bà trao cho anh một đồng 25 xu sáng loáng. Tụi con có thể góp tiền của tụi con vào mà. Đưa anh đồng 10 xu của em Scout. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.